Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, năng lực. Không phải giả vờ, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BLTB9X và TSUYPSUC666 đã tặng nguyệt phiếu giáo sư ở trong điện. Thoại kêu rên, cơ hồ dùng nức nở kể một lần chuyện đi qua. Hắn trở lại Heidelberg sau đó, làm 20 ca tả hữu tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Tỷ lệ thành công chỉ có 70%. Dựa theo vậy tình trạng mà nói, đây đã là một cái cao vô cùng tỷ lệ thành công. Nhưng mà, giáo sư phải đối mặt mục tiêu cuối cùng là mơ ha tiến sĩ. Nhất định phải đem giải phẫu tỷ lệ thành công biến thành 100%. Đáng tiếc. Trịnh Nhân đã nhân gian bốc hơi, liên đới bốc hơi, còn có Tô Vân, Rudolf G. Wagner giáo sư muốn tìm một người thảo luận một chút vấn đề ở chỗ nào. Cũng không tìm được, bất quá coi như là có thể tìm được. Trịnh Nhân vậy không có biện pháp giải quyết giáo sư nghi hoặc muốn đem giải phẫu tỷ lệ thành công tăng lên tới 100%. Chỉ có thể từ thư sư cấp tiêu chuẩn nhảy vọt đến cự tượng cấp. Mà đây giữa chênh lệch, thật là quá lớn. Ở Trịnh Nhân kiềm cầm máu gõ hạ, giáo sư lên cấp thành công. Nhưng muốn thời gian ngắn lại lên cấp, giáo sư còn kém xa. Lặp đi lặp lại liên lạc Trịnh Nhân, cũng không có tin tức. Rudolf G. Wagner giáo sư chỉ tốt một chút xíu tích lũy giải phẫu kinh nghiệm. Hơn nữa làm từng bước liền ban trình báo năm nay giải thưởng Nobel Y học. Trình báo, đối với Rudolf G. Wagner giáo sư mà nói cũng không có bao nhiêu độ khó. Mặc dù thứ nhất trình báo người là Trịnh Nhân, giáo sư nhận chịu một ít gây khó khăn. Nhưng giáo sư vốn là nóng này có thể không giống như là ở Hải Thành biểu hiện ra ôn hòa như vậy. Hắn giống như là sư tử như nhau canh giữ mình lãnh địa. Qua hết lễ Giáng sinh, trình báo mới một năm giải thưởng Nobel Y học, mơ hà tiến sĩ bệnh tình càng ngày càng nặng, cộng thêm hắn còn có nghiêm trọng bệnh ở động mạch tim. Sinh mạng ngọn lửa đã dần dần tắt, lấy xuống đi tiểu quản, để cho bản thân có tôn nghiêm rời đi. Đây là mơ hà tiến sĩ nguyện vọng, rất đơn giản, nhưng khó mà thực hiện. Nhiều lần thảo luận, Rudolf G. Wagner giáo sư không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đón nhận mơ ha tiến sĩ mời. Đi Stockholm là tiến sĩ làm một lần giải phẫu. Thật ra thì giáo sư trong nội tâm tiểu ác ma luôn là nói cho hắn. Giải phẫu mình có thể làm được xuống, nếu có thể độc lập hoàn thành, giáo sư cũng có thể cân nhắc một cước đem Trịnh Nhân đá qua một bên. Mình độc hưởng giải thưởng Nobel Y học. Mà không phải là thành tựu thứ hai xin người cùng chung giải Nobel. Đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn cám dỗ. Đã là tông sư cấp Rudolf G. Wagner giáo sư cuối cùng lựa chọn độc lập hoàn thành. Hoặc giả là bởi vì quá mức khẩn trương. Hoặc giả là mơ ha tiến sĩ bệnh tình quá nặng. Hoặc giả là vận khí không tốt. Tóm lại giáo sư giải phẫu thất bại. Thất bại giải phẫu cùng với mơ ha tiến sĩ lạnh nhạt ánh mắt để cho giáo sư thanh tỉnh. Hắn ý thức được mình và giải phẫu tiêu chuẩn và Trịnh Nhân bây giờ có to lớn cái hào rộng. Nhìn rất gần, thật ra thì nhưng thì không cách nào vượt qua. Tổng kết, nghĩ lại, giáo sư quỳ, nhưng giải Nobel nên tranh thủ. Vẫn là phải tranh thủ. Giáo sư đi theo sau liền một lần Hải Thành. Thật không có thấy Trịnh Nhân. Hỏi thăm thường duyệt các nàng, tất cả mọi người đều không biết Trịnh Nhân ở nơi nào. Đi làm cái gì, ủ rũ cúi đầu rời đi, giáo sư mỗi ngày đều muốn bấm vô số lần cái số kia. Mỗi lần kết quả cũng để cho hắn cảm thấy thất vọng. Có thể ngày hôm nay thời tiết thật là không tệ. Ông chủ Trịnh lại nghe điện thoại, mặc dù nghe thanh âm. Lão bản tựa hồ có chút mất hứng, nhưng mà Rudolf G. Wagner giáo sư nhìn không được những thứ này. Trời đất bao la, giải Nobel lớn nhất, Giáo sư tự mình cầu nhau, hơn nữa cấp cho Trịnh Nhân đặt vé máy bay. Bây giờ, lập tức bay đến Stockholm. Trịnh Nhân trong lòng mắng liền một câu CMN. Hắn đối với giải Nobel có hứng thú, nhưng nếu là nói nhiều có hứng thú, vậy thì chưa chắc. Xem hàng năm hòa bình phần thưởng đoạt giải, Trịnh Nhân trong lòng cũng có chút chán ghét. Nếu như có người giúp chạy thủ tục, không đi xem những cái kia đáng ghét mặt mũi, nói thí dụ như Rudolf G. Wagner giáo sư đi vận hành những cái kia khâu, Trịnh Nhân ngược lại là không ngại thuận tay cầm một giải Nobel. Dẫu sao đây là giang hồ địa vị chứng minh. Ừ, giang hồ địa vị cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nhưng nếu là để cho Trịnh Nhân mình chạy trước chạy sau đó, trễ nãi vô số thời gian, hắn tất nhiên sẽ không làm. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Mình là một người bác sĩ, phải làm sự việc là chữa bệnh cứu người. Giáo sư kêu rên, không chút nào đánh động Trịnh Nhân. Qua loa lấy lệ hắn mấy câu, Trịnh Nhân cũng có chút không nhịn được cúp điện thoại. U, lão bản, không tệ nha. Tô Vân quay đầu xem Trịnh Nhân, mặt đầy hài hước, nói chuyện vớ vẩn, giải Nobel cũng không thèm để ý. Người cái này năng lực có phải hay không quá cao? Năng lực là làm được, không phải giả vờ, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói. Ngay sau đó không đi phản ứng Tô Vân, hỏi lỗ chủ nhiệm, mới giải phẫu trung tâm nghiên cứu tạm thời ngay tại chúng ta bệnh khu sao? Trước đeo cái tên, đất xây dựng ở nhóm, còn dư lại, lỗ chủ nhiệm nhìn một cái Trịnh Nhân, bất đắc dĩ cười một tiếng. Ông chủ Trịnh, nếu là ngươi có thể cầm giải Nobel, phỏng đoán những thứ này cũng biết thuận lợi một chút. Trịnh Nhân vậy rất khổ não. Lỗ chủ nhiệm bệnh khu, hết mấy mang tổ giáo sư, bệnh khu đã tràn đầy, mình coi như là kẹp đi vào. Dễ nghe nói là tiếp giải phẫu trung tâm nghiên cứu, thật ra thì chính là một cái mang tổ giáo sư mà thôi. Ừ, đối với Trịnh Nhân mà nói, đúng là chính là một mà thôi. Nếu không đi thử một chút, thôi, mới ra tới, trước hay là bay trở về gặp tiểu y nhân nói sau. Những thứ khác cũng không trọng yếu. Xe lái đến sân bay, mấy chiếc màu đen cờ đỏ xe nhỏ thật sớm chờ ở chuyên khu. Lỗ chủ nhiệm xuống xe, chỉnh sửa một chút quần áo, cơ hồ là đang bước đi tới màu đen cờ đỏ trước. Một cái người trung niên trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt xuống xe, và lỗ chủ nhiệm bắt tay. Người này Trịnh Nhân biết, gần đây mấy tháng đánh mấy lần qua lại, hắn là lãnh đạo thư ký, phụ trách sinh hoạt, chữa bệnh, cuộc sống thường ngày phương diện sự vật. Chào hỏi lỗ chủ nhiệm sau đó, người trung niên đi tới Trịnh Nhân trước mặt, đưa hai tay ra, nói, Trịnh Nhân đồng chí, ta đại biểu lãnh đạo là ngươi thực hiện. Bốn tay nắm nhau, Trịnh Nhân chẳng qua là cười, nhưng cũng không nói chuyện. Trịnh Nhân đồng chí, cảm ơn ngươi bỏ ra, chúc ngươi một đường bình an. Người trung niên thanh âm rất ôn hòa, nhưng lại mang nhàn nhạt uy nghiêm. Cảm ơn lãnh đạo, cảm ơn ngài quan tâm. Trịnh Nhân nín nửa ngày, biệt xuất một câu nói như vậy. Qua lại mấy lần, người trung niên biết rõ Trịnh Nhân nóng nảy tính tình, có thể nói như thế một câu nói đã là rất tốt. Đem Trịnh Nhân các người đưa vào sân bay, người trung niên chậm rãi đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt trời, ánh nắng tươi sáng, có chút nhức mắt, chuyện hôm nay đặc biệt nhiều. Giải phẫu thành công, lãnh đạo mấy ngày nay giống như là trẻ 20 tuổi như nhau. Liên tục thấy rất nhiều người, trong đó có và Trịnh Nhân có quan hệ. Dùng lãnh đạo nói, y tế người làm việc đã đi ở phía trước, nhưng dùng vũ khí không hề tiện tay. Chúng ta từ trước liền bị thua thiệt như vậy, sau này kiên quyết không thể. Tài xế đứng nghiêm ở cờ đỏ xe nhỏ cạnh, mở cửa xe, người trung niên lên xe. Xe cộ chậm rãi lái ra sân bay chuyên khu. Ta là qua thư ký, đón ngươi cửa đồng sự trường.